Chen chân vkép tổng tinh, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 77 sau khi Mạnh Tân đăng ảnh chụp chung lên vòng bạn bè, chẳng mấy chốc đã nhận được rất nhiều lượt thích, cảm thấy ba người họ giống như một nhóm nhạc nam mới debut. Đồng thời có một cô gái cậu hay nói chuyện thời đại học nhắn tin riêng cho cậu, rụt rè hỏi về mối quan hệ giữa cậu và hai người kia. Mạnh Tân suy nghĩ một lát rồi trả lời, bọn tớ quen nhau trên đường đi du lịch, còn ở chung homestay nữa. Cô gái nhắc cậu, chắc không phải người tóc dài có ý gì với cậu đấy chứ. Ánh mắt anh ta nhìn cậu có vẻ tình tứ lắm. Nếu chưa hôn nhau, chưa lên giường, Mạnh Tân sẽ cười ha ha nói. Không phải đâu, bọn tớ chỉ tiện đường đi chơi chung thôi. Hoàn toàn không nghĩ hai người kia có tâm tư khác với mình. Trần Ôn Tầm đã tỏ tình với cậu, hỏi cậu có muốn hẹn hò không. Đối phương nói rất rõ ràng, không để cậu hiểu lệch đi. Lưu Thâm hướng nổi nên không thể hiện ra ngoài, nhưng thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng nắm cổ tay cậu rồi nhét viên kẹo sữa vào tay cậu. Trên vỏ kẹo in hình trái tim, Mạnh Tân không biết cách từ chối, Trần Ôn Tâm lại giỏi dụ dỗ. Rõ ràng cậu muốn cự tuyệt nhưng ban đêm lại bị đối phương đè xuống giường. Nghĩ tới chuyến đi kế tiếp, cậu đỏ mặt né tránh nụ hôn của Trần Ôn Tâm rồi nói. Phải giữ sức cho ngày mai nữa, chỉ là một lần thôi. Người đàn ông nhìn cậu chăm chú bằng đôi mắt xinh đẹp, lộ ra nụ cười ấm áp. Thể lực em tốt thế cơ mà, bảo đảm ngủ một giấc sẽ đầy ắp năng lượng ngay. Ngón tay thon dài của đối phương bao bọc dương vê, tê cậu, ngón cái đảo quanh rãnh quy đầu mẫn cảm vuốt ve, dạy cậu cách hưởng thụ nhục dục. Mạnh Tân chưa quen lắm nhưng cũng không phản đối, y đâm vào, dương vê, tê thô to nóng bỏng vạch ra thành ruột chật hẹp, thân thể hai người dần khớp nhau. Cậu thở hổn hển, lúc lên đỉnh đầu óc trống rỗng, Trần Ôn Tâm khen cậu như giáo viên nhà trẻ khen thường học sinh. Giỏi lắm, cứ ngoan ngoãn banh chân ra thế nhé. 78, Trần Ôn Tâm đã hoàn toàn dứt tình, không muốn hưởng chung Mạnh Tân với bạn trai cũ. Nhưng ba người họ thuê chung nhà, thiếu niên không từ chối nên y cũng không thể cấm Lưu Thâm gia nhập. Mạnh Tân thường bị Lưu Thâm trịch mụ mẫm, hai chân theo bản năng quặp chặt vòng eo rắn chắc của đối phương. Cơ thể bị rung lắc điên cuồng. Lưu ca, chậm, chậm. Mạnh Tân còn chưa nói hết thì những lời còn lại đã bị đập tan thành những âm tiết vô nghĩa. Bụng cậu co thắt, nắm chặt cái chăn dưới người, muốn bỏ tới trước nhưng bị Trần Ôn Tâm nắm chặt bả vai. Đầu lưỡi nóng ướt linh hoạt của đối phương luồn vào ngăn chặn tiếng rên rỉ yếu ớt trong cổ cậu. Mặt cậu đỏ bừng vì ngạt thở, trên tóc ngắn đọng mấy giọt mồ hôi nóng, miệng há to để thở. Đầu lưỡi bị mút sưng thè ra ngoài. Thật sảng khoái, thân thể và da đầu đều tê dại. Mạnh Tân chẳng còn nghĩ được gì nữa. Lúc đầu nói chỉ là một lần, kết quả lại thay phiên nhau làm 2-3 lần mới nghỉ. May mà hôm sau không cần dậy sớm nên có thể ngủ nướng đến trưa. Để bù đắp cho việc trà đạp cậu quá mức, buổi trưa Trần Ôn Tâm mua đồ ăn, buổi tối thì Lưu Thâm đãi. 79, hình như Lưu Thâm đã quyết định cạnh tranh với Trần Ôn Tâm. Có lần Mạnh Tân ngủ gật trên xe, Trần Ôn Tâm ngồi ở ghế lái, vô tình liếc mắt ra sau, trông thấy Lưu Thâm hôn trộm một cái lên má thiếu niên. Ánh mắt bọn họ giao nhau, Lưu Thâm lập tức quay mặt ra cửa sổ, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ôn Tâm định giơ ngón giữa với bạn trai cũ, nhưng giơ nửa chừng thì Mạnh Tân tỉnh giấc nên y đành phải lịch sự giơ thêm ngón trỏ, ho khan một tiếng rồi nói. Hôm nay trời đẹp thật, Mạnh Tân vừa tỉnh ngủ, mơ màng nở nụ cười, cũng giơ tay chữ V với y rồi nói. Siêu lucky luôn, cách chương.